Vãn hồi, chương 15, góc truyện audio.com, nơi tuyên truyền đầu tiên bố trí ở Hát Thị. Trước đó, Tinh Không đã quảng bá thông qua Internet cùng với các kênh truyền thông lớn về thời gian công chiếu cùng dàn diễn viên chính của app, phích lớn cũng dán đầy các bến tàu điện ngầm cùng rạp chiếu phim. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi trên trang chủ lượng truy cập đã vượt quá ngàn vạn. Lần này tuyên truyền là tiểu tổ quen thuộc của Lý Nhiễm. Hợp tác cùng nhau không dưới 10 lần, mỗi một giai đoạn quy trình đều nằm lòng, cũng ăn ý vô cùng. Làm cho Lục Diễn ngạc nhiên chính là, trên app, phích tuyên truyền, Cốc Dương dĩ nhiên là chiếm vị trí dễ thấy nhất, nhưng mà hắn chỉ đóng vai phụ quan trọng cùng với nam chính thứ hai Ngạn Thiếu Huy thì bất luận là vị trí hay độ lớn nhỏ đều không thua kém bao nhiêu. Chỉ nhìn app, phích một cách đơn thuần, nếu nói Lục Diễn là nam chính thứ hai cũng chưa đủ. Mà trong số những hình ở trang chủ còn có một cái lấy Lục Diễn làm nhân vật chính. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí phách giạt rào cùng với thân ảnh ngã xuống khi kết thúc ảm đạm hình thành đối lập mãnh liệt. Không ít dân mạng nhìn thấy tâm nát đầy đất, ngao ngao kêu muốn biết nam nhân anh tuấn xuất khí lại cô độc làm cho lòng người đau xót này tên là gì. Trong ngắn ngủi vài ngày, Lục Diễn liền từ kẻ vô danh tiểu tốt biến thành có chút danh tiếng. Thậm chí ngay cả trang fan chính thức cũng được thành lập. Sự tình trên Internet, Lục Diễn đương nhiên bận đến không có thời gian đi chú ý Tống Huy làm việc xứng đáng vai trò một trợ lý giỏi. Việc đáng làm thì phải làm mà thức thời báo cáo lại. Vì vậy Lục Diễn cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, tại địa điểm quảng bá ở Hát Thị, khi nhìn thấy rất nhiều bảng tên viết tên mình Lục Diễn cũng không có quá mức kinh ngạc. Càng ngày càng nhiều phóng viên cùng fan phủ kín địa điểm tổ chức. Tổng cộng tuyên truyền có 5 ghế chính, bao gồm đạo diễn Lý Nhiễm, nam chính Cốc Dương, nữ chính Mộc Hiểu, nam chính thứ hai Ngạn Thiếu Huy. Cùng với Lục Diễn, sau lưng là áp, phích cực lớn, vị trí sắp xếp cũng rất có ý tứ. Lý Nhiễm dĩ nhiên là đứng ở chính giữa. Bên tay trái là Cốc Dương, bên cạnh Cốc Dương là Lục Diễn. Bên kia là Mộc Hiểu cùng Ngạn Thiếu Huy, người chủ trì theo thông lệ mở màn cùng giới thiệu một chút. Mỗi khi giới thiệu đến một người fan dưới đài liền hú hét. Trong đó Cốc Dương cùng Ngạn Thiếu Huy đạt được tiếng thét lớn nhất. Không hổ là ảnh đế cùng ca sĩ nổi tiếng. Sau đó là đến phần phỏng vấn, Lý Nhiễm là kiểu người lạnh lùng ít nói. Những câu không liên quan đến phim ảnh, về vấn đề riêng một câu cũng không đáp. Người chủ trì sớm đã thành thói quen với thái độ của hắn. Hỏi không được thì cho qua. Cốc Dương làm tân ảnh đế tự nhiên trở thành đối tượng được chú trọng nhất. Người chủ trì từ hỏi trong phim cho đến vấn đề bên ngoài. Từ tâm tình được giải thưởng đến đời sống tình cảm, càng ngày càng đào sâu chuyện cá nhân. Cốc Dương cũng không tức giận, thủy chung treo một khuôn mặt tươi cười, ngôn ngữ hài hước khôi hài. Đánh thái cực đến mức người chủ trì cũng không thể giận dữ. Không dám hỏi tiếp quá nhiều vấn đề riêng. Mộc Hiểu cùng Ngạn Thiếu Huy cũng là trường hợp như vậy. Nói cười vui vẻ, cái gì nên nói không nên nói đều phân rõ ràng. Người chủ trì cũng có phần khéo léo. Thấy hiện trường nhiều fan của Ngạn Thiếu Huy, cố ý bỏ thêm chút câu hỏi nho nhỏ tăng hứng thú cho nhóm fan. Cuối cùng là Lục Diễn. Người chủ trì cũng không bởi vì Lục Diễn là người mới mà xem nhẹ hắn. Phòng trừng trước cũng đã chuẩn bị kỹ, vừa mở miệng liền tỏ vẻ đã xem qua trang chủ. Đối với vai diễn của Lục Diễn rất ngạc nhiên cũng thực chờ mong. Nói đùa hy vọng Lục Diễn có thể tiết lộ một chút. Lục Diễn khẽ mỉm cười, tỏ vẻ đó là một nhân vật rất tuyệt, thực cảm tạ lý đạo diễn cùng đoàn phim có thể cho mình cơ hội này. Về phần cụ thể thế nào, đến lúc đó mọi người tới rạp chiếu phim tự nhiên có thể thấy được. Một câu trả lời thực chung chung, nhưng thái độ cùng ngữ khí của Lục Diễn lại làm cho người nghe cảm giác được sự chân thành. Sau mấy vấn đề, Lục Diễn trả lời cũng làm cho người ta thực vừa lòng. Hoàn toàn không giống vẻ người mới luống cuống hoặc là không biết nặng nhẹ. Kế tiếp là vấn đề mấu chốt. Chủ đề hơn phân nửa đều là vây quanh Cốc Dương cùng Ngạn Thiếu Huy. Không thể không nói, ngay từ đầu liền xác định lấy Tân Ảnh Đế cùng ca sĩ thần tượng lần đầu đóng phim làm trọng điểm tuyên truyền thật sự là rất sáng suốt. Ở đây người nữ duy nhất Mộc Hiểu cũng được chiếu cố rất nhiều. Hơn nữa các phóng viên đối với quan hệ giữa cô và Phó Tổng Tinh không cảm thấy hứng thú. Thậm chí có người truy vấn mấy ngày hôm trước bóng dáng bị chụp cùng nhau đi vào hội quán xa hoa có phải bọn họ hay không? Mộc Hiểu chỉ mỉm cười nói một câu. Hôm nay chúng tôi là diễn viên của phim. Xin mọi người hỏi những vấn đề có liên quan đến điện ảnh. Tức thì tất cả đều bị ngăn trở. Nhưng mà vẻ mặt không buồn bực ngược lại có chút ý xấu hổ cùng ngọt ngào của cô tựa hồ tại tỏ rõ đáp án. Có thể diễn vai nữ chính duy nhất trong một bộ phim mà còn biểu hiện rất đáng tán dương. Mộc Hiểu vốn không phải đơn giản như vậy. Khó được chính là, người mới lục diễn cũng không bị quên lãng ở nơi đây. Thực nhanh đã có người đem vấn đề chuyển rời sang hắn. Nghe nói Lục Diễn tiên sinh là học viên xuất sắc của học viện FSS. Lần đầu tiên đóng phim liền nhận nhân vật có phân lượng như vậy. Không biết là có nguyên nhân đặc biệt gì chăng? Đây là ám chỉ hắn có bối cảnh chống lưng, thủ đoạn không quang minh. Lục Diễn cười cười, đương nhiên, này thì phải cảm tạ thầy Trần Học Minh, là ông đề cử tôi với đạo diễn Lý, mới cho tôi một cơ hội lớn thế này. Lý Nhiễm ngồi bên tự nhiên chứng thực chuyện này. Trên mạng trang chủ hé lộ trong đó một cái là cắt nối biên tập với anh làm chủ chốt. Đây là không phải nói. Anh mới nam chính số 2 trong phim sao? Ngạn Thiếu Huy bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt. Lục Diễn nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Cảm thán cậu ta cùng với Mộc Hiểu sao mà đẳng cấp kém cỏi thế này. Thiếu kiên nhẫn cũng không biết che giấu suy nghĩ trong lòng. Lục Diễn không nóng không vội. Tôi nghĩ mấy điều này đều chỉ là vì yêu cầu tuyên truyền. Đương nhiên tôi cũng muốn cảm tạ biên tập viên yêu ái với nhân vật của tôi. Về phần những phỏng đoán khác, hoan nghênh vị phóng viên này đến lúc đó tới rạp chiếu phim tìm ra chân tướng. Làm người mới duy nhất ở đây, bị làm khó dễ đương nhiên tránh không được, dù sao nếu tin tức quá mức ôn hòa thì rất nhạt nhẽo. Mà người còn lại không phải danh hiệu ảnh đế thì là thần tượng đông fan. Quả thực nổi tiếng được yêu ái hơn là chuyện thường tình. Lục Diễn thành thục, cũng không tức giận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Đối phương xuất ra chiêu gì hắn đều tiếp, điềm nhiên đạm mạc mà khiến người không lời nào phản bác lại. Trải qua một hồi, mọi người cũng biết, diễn viên mới này không dễ bị chèn ép như vậy. May mắn là cũng có vài người mang thiện ý, nhất là mấy kênh truyền thông có giao tình không tồi với Tinh Không. Biết Lục Diễn đã ký hợp đồng với Tinh Không? Tự nhiên sẽ cho vài phần mặt mũi, huống chi lấy tố chất người mới này, đại khái không cần bao lâu sẽ có thành tựu. Tạo quan hệ tốt chung quy sẽ không thua thiệt, nhanh chóng có người hỏi về cái nhìn của Lục Diễn đối với đạo diễn Lý Nhiễm. Lục Diễn biết đây là cơ hội cho hắn trước mặt mọi người tỏ thái độ. Tự nhiên biết nghe lời phải, Lý đạo diễn là một người rất ưu tú, tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy hắn tương đối nghiêm khắc. Nhưng đó là bởi vì yêu cầu mà hắn đặt ra cho bộ phim rất cao. Mà ý tưởng của hắn luôn có nhiều chỗ độc đáo. Có thể hợp tác cùng Lý Đạo, tôi học được rất nhiều thứ. Đương nhiên, nếu Lý Đạo nguyện ý cười nhiều một chút tôi nghĩ nhất định sẽ càng được hoan nghênh. Một câu cuối cùng mang theo ý tứ đùa giỡn. Phóng viên đặt câu hỏi cũng hiểu ý mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo thực tự nhiên lại hỏi Lý Nhiễm đối với diễn viên mới Lục Diễn có nhận xét gì. Lý Nhiễm ăn ngay nói thật, không chút keo kiệt mà khích lệ vài câu, cũng làm cho các phóng viên biết rõ tính nết Lý Nhiễm lắp bắp kinh hãi. Lập tức có người hỏi hắn có suy xét qua mời Lục Diễn đóng vai nam nhân vật chính trong phim của hắn hay không. Lý Nhiễm cũng không chút lưỡng lự mà tỏ vẻ nếu có kịch bản thích hợp sẽ mời ngay. Sau lại có người hỏi Lục Diễn cùng ảnh đế Cốc Dương cảm nhận đối với đối phương. Hai người rất phối hợp mà nở nụ cười tán dương lẫn nhau. Khiến cho người tin tưởng cảm giác quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Kẻ có tâm đã âm thầm kinh ngạc, cảm thán Lục Diễn này không phải có bối cảnh sau lưng thì chính là thật sự hiểu đạo lý đối nhân xử thế. trong thời gian ngắn ngủi có thể lấy được cảm tình của đạo diễn nổi danh Lý Nhiễm cùng với ảnh đế Cốc Dương. Tận hết sức lực mà nói tốt về hắn. Phải biết hai người kia chính là nhân vật nổi danh trong giới giải trí không dễ mua chuộc. Nhất là Lý Nhiễm, muốn hắn khen ngợi một câu còn khó hơn lên trời. Về phần Ngạn Thiếu Huy ở một bên vẫn luôn đen mặt. Chàng ca sĩ này cũng làm quá bản thân mình đi. Bày sắc mặt cho ai nhìn chứ? Bên ngoài nhìn cậu thật gọn gàng xinh đẹp, như mặt trời ban trưa. Người trong nghề sao lại không nhìn ra? Cái gọi là thần tượng dựa vào khuôn mặt thanh xuân kiếm cơm trong giới giải trí này nào có thiếu. Không phải là hết lớp này đến lớp khác sao? Bây giờ còn nổi tiếng mọi người đương nhiên tung hô. Chờ tới khi nào tỏ thái độ quá đáng, còn chẳng phải bị dẹp sang một bên. Người tính tình tốt vẫn sẽ cho chút mặt mũi. Tính tình cứng rắn ai còn để ý ngươi chứ? Lại nói tiếp, ở giới giải trí, hiện thực luôn tàn khốc như vậy. Nhưng nếu không chịu nổi từng lớp lại từng lớp người đè ép thì tránh xa đi. Nếu đã lựa chọn, vậy phải chịu đựng, bất luận là nguyện ý hay không nguyện ý, kế tiếp chính là chuỗi ngày đoàn phim cùng tuyên truyền. Có đôi khi Lục Diễn vừa mở mắt ra, cũng không biết mình và đoàn phim đang ở thành phố nào. Nếu không có Tần Phong lúc nào cũng nhắc nhở hành trình cùng với Tống Huy xử lý việc vặt, đều chẳng biết nổi hôm nay ngày gì. Đương nhiên, trả giá như vậy cũng có thu hoạch, lần này Tinh Không đối với việc quảng bá cho phim có thể nói đầu tư lớn. Áp, kích bao trùm trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, rạp chiếu phim, tàu điện ngầm, mà ngay cả địa phương trực tiếp tuyên truyền cũng hơn trước đây tới 8 thành thị. Dưới đủ loại tuyên truyền, thời gian chiếu phim lại được sắp xếp vào cuối tháng 11. Tin tức rầm rộ lan tràn. Lại chậm chạp mãi không tới lúc chiếu phim, quả thực khiến người chờ mong nóng ruột xoắn suýt cả lên. Cơ hồ có thể coi là đói khát cầu phim, trên Internet khảo sát về việc có tới rạp xem phim hay không. Người phản hồi đã vượt qua 85%, theo từng đợt tuyên truyền, Lục Diễn càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Từ lần đầu tiên chỉ có vài nhóm fan cầm bảng ủng hộ. Càng về sau đến mỗi một thành phố đều có fan tổ chức thành đoàn ra sân bay đón đưa. Tần Phong lập cho hắn trang chủ chính thức ngày đầu tiên đã đột phá 100 vạn. Tin tưởng chờ đến lúc phim công chiếu, số lượng fan còn có thể đạt mức đỉnh điểm, giá trị của Lục Diễn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Những thứ khác tạm thời chưa thấy, nhưng nơi ở của hắn đã chuyển từ tập thể ký túc xá đến một căn hộ riêng. Thời điểm Tần Phong xin giúp hắn hoàn toàn chẳng tốn chút công sức nào. Hoàn chương 15, cách chương.